Tề Gia Hách cứ nghĩ chỉ cần lấy hợp đồng ra là có thể đuổi cô ấy đi, hoặc là cô ấy biết khó mà lui, nhưng cô ấy lại mang bộ dạng rất hung hăng, hình như vấn đề không thể giải quyết dễ như vậy. Anh nghĩ nhiều quá, tôi đến để đưa anh họ đi. Tôi không muốn nói lại lần thứ hai, nhưng nếu trí nhớ của cô không tốt, tôi không thể không nhắc lại cho cô biết anh họ của cô đã ký hợp đồng với tôi, phải làm ở nhà tôi một năm mới có thể đi. Tôi đến để giải trừ hợp đồng cho anh ấy. Anh không muốn Đường Vũ đi bởi vì anh ta là một quản gia rất tốt. Có thể, giúp anh thu xếp Tề Gia từ trên xuống dưới, làm anh đỡ lo việc ở nhà. Quan trọng nhất là không có mấy người có thể chịu được bốn tiểu thư của Tề Gia, mà mấy cô em của anh có vẻ như khá hài lòng với quản gia Đường Vũ, cho nên anh sẽ không để cho Đường Vũ đi. Quản gia ưu tú giống như anh ta không phải nói là có thể tìm được. Nếu như Đường Vũ đi thì, cũng phải cho anh chút thời gian để tìm quản gia. Anh ta thích công việc quản gia, tại sao cô lại ép buộc người khác? Tôi chỉ nhận ủy thác của người khác, anh ta cũng không phải là một đứa trẻ nữa. Chuyện của anh ta thì anh ta có thể tự quyết định. Anh ấy có một tiền đồ rất rực rỡ, không nên ở đây để rửa chén quét sân rửa đĩa, anh nói đi, nếu như muốn giải trừ hợp đồng của anh ấy phải tốn bao nhiêu tiền, anh nói thì tôi sẽ lập tức chuyển tiền vào tài khoản của anh, xem ra hoàn cảnh gia đình tốt, thái độ nói chuyện trầm ổn. Không giống như đang nói đùa, lúc này Tề Gia Hách mới nhận ra cô đang rất nghiêm túc, rửa chén, quét sân, rửa đĩa cũng không mất thể diện, nếu như để cho cô làm tôi còn sợ cô vướng chân vướng tay. Tôi không muốn hủy hợp đồng, quyền quyết định tôi giao cho Đường quản gia. Giao cho anh họ của tôi, anh nói đấy nhé, gocchuyenaudio.com. Tôi nói nếu anh ta gật đầu đồng ý đi theo cô thì tôi sẽ để cho anh ta đi. Nhưng nếu như anh ta muốn ở lại vậy thì cô đừng nghĩ sẽ đưa anh ta đi. Đâu, Đường Vũ dễ nói chuyện hơn so với Tề Gia Hách, Đường Phi. Tin như vậy nên khi Tề Gia Hách ra điều kiện cô không suy nghĩ lập tức gật đầu đồng ý, nhưng mà mọi chuyện lại khó giải quyết ngoài dự định. Cô nghĩ rằng mang bác trai bác gái ra thì anh họ sẽ ngoan ngoãn nghe theo, nhưng lần này Đường Vũ lần này rất quyết tâm, nhất định không đi theo cô về Canada. Anh muốn ở Đài Loan, đến lúc cần về anh sẽ tự về. Mặc dù muốn làm một người con có hiểu, nhưng Đường Vũ đã biểu đạt ý nguyện của mình như thế. Anh không sợ em sẽ thông báo cho bác trai bác gái sao? Sợ, nhưng nếu em làm như vậy, anh sẽ rời khỏi nơi này để cho mọi người không tìm thấy anh nữa. Đường Vũ, anh đang uy hiếp em. Đường Phi tức giận lầu bầu. Là em luôn ở đây uy hiếp anh. Đường Phi cứng họng, nói thật ra thì cô cũng không muốn đi truy người, nếu không phải bác trai bác gái kỳ vọng lớn vào anh họ, mà cô lại nhận ủy thác của họ, thì cô cần gì phải làm công việc phí sức mà chả có gì tốt đẹp này. Nhưng cô có thể nhìn thấy lần này anh họ rất nghiêm túc. Bây giờ cô không phản đối gì nữa phải không? Tề Gia Hách chỉ muốn sớm giải quyết việc này. Tôi, anh chưa hiểu rõ ràng, cho em thêm thời gian. Đường tiểu thư, cô không phải họ lại, sao? Lại, lắm vậy, chúng ta đã nói rồi, nếu như Đường quản gia đã quyết định cô lại không chấp nhận là sao? Tôi nói, anh ấy còn chưa hiểu rõ ràng, việc này liên quan đến tương lai và sự phát triển của anh ấy, tất nhiên cần thêm chút thời gian để suy nghĩ. Nhưng mà anh làm sao nhất định cứ phải giữ anh họ tôi lại, có phải anh có mục đích gì hay không? Nghe nói đầu năm nay có rất nhiều người đồng tính luyến ái, Tề Gia Hách tỏ thái độ không để cô nghĩ đến chuyện đó. Mục đích gì, tôi có thể có mục đích gì, tôi chỉ tiếc một quản gia giỏi thôi. Dù sao thì em cũng sẽ cho anh suy nghĩ một thời gian, ngày mai em sẽ trở lại. Đường Vũ, em hy vọng đến lúc đó anh đã nghĩ thông suốt. Không cần chờ đến mai, ngay bây giờ anh có thể cho em đáp án. Cho nên ý của anh là anh không muốn cùng em về Canada. Cô bực, từ khi cô bắt đầu hiểu chuyện đến nay, không có gì là cô không làm được. Tại sao, có thể vì chuyện này mà lưu lại một kỷ lục không tốt. Được rồi, nếu anh không trở về thì em sẽ ở lại. Có ý gì? Lúc cô ngẩng cao đầu tuyên bố làm người ra kinh ngạc, thần kinh Tề Gia Hách căng như vây đàn. Đường Phỉ sáng lán cười. Tôi muốn ở chỗ này, cho nên anh hãy chỉ giáo cho tôi nhiều hơn. Cô đang đùa gì thế? Tề Gia Hách từ trên ghế nhảy dựng lên. Tôi nghiêm túc, vô cùng nghiêm túc. Tôi đi trước, anh không cần quá nhớ tôi bởi vì chúng ta rất nhanh sẽ được gặp mặt. Cách chương.